Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5104, Quá Nghiêu, chương 5108, Quá Nghiêu, bất quá bây giờ tốt, tuy nhiên Chu Hoành Vũ, không cách nào thời gian dài, duy trì tại siêu cấp trí tuệ trạng thái, nhưng là cho dù bình thường thời kỳ, Chu Hoành Vũ cũng giống vậy có thể đem trí lực, duy trì tại 1000 cả. Cái này đã so tất cả tu sĩ, cao hơn nhiều gấp 3. Có lẽ có người cảm thấy, tài cao ra gấp 3, cái này quá ít đi. Thế nhưng là trên thực tế, trí lực thật không phải là tính như vậy. Đối với không có tu hành qua người bình thường tới nói, IQ 300, chỉ là một cái thần thoại mà thôi. Phổ thông nhân loại đại não, không chịu nổi cao như vậy IQ. IQ càng cao, đại não tính toán tốc độ liền càng nhanh. Tính toán tốc độ càng nhanh, đối đại não phụ tải lại càng nặng. Theo cao tốc suy tư, sẽ sinh ra đại lượng nhiệt lượng, cùng loại với phát sốt. Một khi thời gian dài suy nghĩ xuống dưới, khẳng định sẽ đem đại não thiêu hủy, biến thành một cái từ đầu đến đuôi ngu ngốc, chưa từng có tu luyện qua người bình thường. Trí lực cực hạn cũng là 200, thậm chí rất không có khả năng đạt tới 200. Đồng dạng, 170 tả hữu cũng đã là cực hạn. Bằng vào tiếp cận 200 IQ, bọn họ hoàn toàn có thể bằng mượn nhân loại thân thể sáng tạo ra thần đồng dạng binh khí. Nếu như thỏa mãn bọn họ hết thảy yêu cầu, cho bọn họ yêu cầu hết thảy vật tư, như vậy, bọn họ thậm chí có thể sáng tạo ra, có thể sánh ngang thần trung cực vũ khí, lấy phàm nhân chi khu, lại có thể trong nháy mắt, hủy diệt một khỏa trên hành tinh chỗ có sinh mệnh. Mà cái này, cũng là một cái IQ 200, cùng IQ 100 chi ở giữa chênh lệch. Trí thượng 100, thuộc về người, trí thượng 200, gần với thần, về phần IQ 300, thì là thần bản thân. Cái gọi là toàn trí toàn năng, liền chính là cao đến 300 IQ, 300 trở lên, chính là vũ trụ trí tuệ, là thiên đạo trí tuệ. Về phần đại đạo, tạm thời tới nói, Chu Hoành Vũ còn chưa có tới cấp bậc kia. Cũng không biết, đại đạo trí tuệ, đạt đến cảnh giới gì cùng tầng thứ. Không có đạt tới cảnh giới kia lời nói, người liền tưởng tượng, đều căn bản tưởng tượng không ra. Nếu như nói, một cái IQ 100 người bình thường, có thể ước chừng tưởng tượng IQ tiếp cận 200 suy tư của người. Như vậy thử hỏi, một cái IQ 100 người bình thường, có thể tưởng tượng IQ 300, thần minh tư duy sao? Lại tiếp tục hướng lên phát triển, một cái IQ 300 thần minh, có thể tưởng tượng sáng thế thần, tạo vật chủ tư duy sao? Hướng xuống đi phát triển, một con run dế, có thể minh bạch nhân loại tư duy sao? Rất hiển nhiên, không thể, cho dù thử thăm dò suy nghĩ, cũng nhất định là suy nghĩ lung tung, hoàn toàn nói chuyện không đâu. Gấp 3 trí lực chênh lệch, là người cùng thần chênh lệch, là người cùng con kiến hôi chi ở giữa chênh lệch. Bởi vậy, 1000 chẳng những không thấp, ngược lại cao đến khủng bố. Về phần 3000 trí lực, cái này đã không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Thiên đạo bên trong, căn bản là toàn trí toàn năng. Chỉ bất quá, Chu Hoành Vũ cảnh giới bây giờ, dù sao chỉ là sơ giai thánh tôn mà thôi. Chiến thể cường độ, tương đối mà nói, thực sự quá thấp. Mà lại, cho dù tương lai thành tựu trí thánh, cũng giống vậy không được. Nhiều nhất, cũng chỉ là nhường siêu cấp trí tuệ duy trì thời gian càng lâu một chút mà thôi. Muốn vĩnh hằng duy trì tại siêu cấp trí tuệ trạng thái, cơ hồ là không thể nào. Thời gian 3 tháng đi qua, Chu Hoành Vũ rời đi biệt thự, tiến đến thiên đạo học phủ, tiến nhập kiếm đạo quán. Lần này, Chu Hoành Vũ tới rất sớm. Làm Chu Hoành Vũ đến kiếm đạo quán thời điểm, toàn bộ kiếm đạo quán bên trong, còn không có mấy người người. Thả mắt nhìn đi, kiếm đạo quán tường vây bên trong trên bãi tập, mấy trăm tên tu sĩ chính khoan thai vũ động bảo kiếm trong tay. Chu Hoành Vũ không khỏi âm thầm lắc đầu. Múa kiếm, cũng gọi kiếm vũ, cái này y nguyên thuộc về kỹ cùng nghệ tầng thứ, Chả hết thăng không đến đạo độ cao. Nói, cho tới bây giờ đều dựa vào ngộ, mà không phải dựa vào luyện. Nếu như tùy tiện luyện một chút, liền có thể đắc đạo. Cái này nói, cũng thực sự quá không đáng giá. Cái thế giới này chính là như vậy. Thật chính là muốn có lớn thu hoạch, dựa vào là nhất định là não, mà không phải tay. Động thủ, liền rơi tầm thường. Động não, mới là thượng thừa. Lắc đầu, Chu Hoành Vũ cất bước đi vào kiếm đạo quán. Một đường đi đến bồ đoàn khu. Chu Hoành Vũ ngồi ở thứ năm trên bồ đoàn. Yên lặng hai mắt nhắm lại. Chu Hoành Vũ cấp tốc tiến nhập minh tưởng trạng thái. Ầm ầm, ngay tại Chu Hoành Vũ mới vừa tiến vào tướng mệnh trạng thái trong nháy mắt. Cái kia dưới bồ đoàn, đột nhiên đã tuôn ra một đạo mênh mông dòng nước lũ. Cái kia dòng nước lũ, sắc điểm cửu thải, giống như nước sông cuồn cuộn đồng dạng, mãnh liệt tràn vào Chu Hoành Vũ trong thân thể. Tại cái này cửu thải dòng nước lũ cọ rửa phía dưới, Chu Hoành Vũ trong thân thể nội thương đều bị chữa trị, nguyên bản đầu mơ màng trầm trầm cũng trong nháy mắt vẻ mệt mỏi diệt hết. Cả người dường như ngủ say 3 ngày 3 đêm đồng dạng, có thể nói là tinh thần vô cùng phấn chấn. Tại dòng nước lũ cọ rửa dưới, Chu Hoành Vũ tinh thần vô cùng tập trung, trạng thái càng là tốt lạ thường. Trọng yếu nhất chính là Chu Hoành Vũ đại não một mảnh mát lạnh, tư duy nhanh nhẹn đến cực trí. Giờ phút này Chu Hoành Vũ rốt cuộc hiểu rõ đại đạo thần quang. Nếu như không tranh được bồ đoàn lời nói, vẫn là từ bỏ kiếm đạo đi. Nguyên lai, cái này bồ đoàn lại có như thế nghịch thiên công hiệu. Tại cửu thải dòng nước lũ cọ rửa dưới, có thể đem một người trí tuệ tăng phúc đến cực hạn. Mà lại, còn vĩnh hằng bảo trì dưới loại trạng thái này. Cái này có thể quá gia châu. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ thử thăm dò, mở ra đóng lại não vực, trong nháy mắt tiến nhập siêu cấp trí tuệ trạng thái. Theo siêu cấp trí tuệ trạng thái mở ra, Chu Hoành Vũ toàn bộ não vực, toàn bộ mở ra, hắn tư duy tốc độ, nhanh nhẹn độ, cùng độ rộng, đều tăng lên tới một cái không cách nào tưởng tượng độ cao. Đổi là bình thường, như thế cao tốc, nhiều như vậy trình download tính toán. Chỉ một lát, Chu Hoành Vũ đại não liền sẽ phát nhiệt, đầy đầu mồ hôi, sẽ nhanh chóng trượt xuống. Nhưng là bây giờ, tại cái kia mát lạnh cửu thải dòng nước lũ cọ rửa phía dưới, Chu Hoành Vũ đại não lại như cũ là vô cùng mát lạnh, không có chút nào cảm giác khó chịu. Cuồng hỉ phía dưới, Chu Hoành Vũ có chút không ngậm miệng được. Châu, quá nghiêu, chỉ cần ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, Chu Hoành Vũ liền có thể không hao tổn bảo trì tại siêu cấp trí tuệ hình thái dưới. Cảm thụ được chính mình cái kia không có gì sánh kịp trạng thái, Chu Hoành Vũ bỗng nhiên sinh ra một cái to gan ý nghĩ. Nếu như, tại siêu cấp trí tuệ trạng thái, đem huyền thiên pháp thân trí tuệ cùng hưởng cho 3000 băng phôi chiến tướng, kết quả lại sẽ là gì chứ? Phải biết, trước đó khảo nghiệm thời điểm, Chu Hoành Vũ cũng không dám đem siêu cấp trí tuệ chia sẻ cho 3000 băng phôi chiến tướng. Bằng không mà nói, chỉ cần trong nháy mắt, đầu óc của hắn liền sẽ bị thiêu hủy. Nhưng là bây giờ, Chu Hoành Vũ lại muốn thử một chút. Cùng một thời gian bên trong, Thiên Đạo Học phủ bên trong, Thiên Đạo Học quán đối ứng tòa trong đồ thư quán nơi hẻo lánh chỗ, một tên gợi cảm vô cùng, xinh đẹp vô song nữ tu sĩ đột nhiên sáng lên hai mắt, thả mắt nhìn đi, nàng lật qua lật lại thư viện tốc độ, trong nháy mắt bạo tăng. Nguyên bản, mỗi một trang đều muốn coi trọng mười mấy hơi thở, sau đó mới có thể lật trang kế tiếp. Nhưng là bây giờ, mỗi trang chỉ cần vội vàng từ trên xuống dưới, quét dọn liếc một chút, liền như vậy lật lại. Trên cơ bản, một hơi thời gian, liền lật một tờ. Cái này một hơi thời gian bên trong, bọn họ hoàn thành đọc, chỉnh lý, lý giải, tiêu hóa, hấp thu, giống như làm cái phân đoạn cùng quá trình. Mà lại, nàng đoán thư tịch, vẫn là không lưu loát vô cùng, giống như thiên văn đạo trải qua. Bình thường tu sĩ, một ngày có thể đọc, học tập, chỉnh lý, lý giải, tiêu hóa, hấp thu nhất hiệt thư tịch, cũng đã có thể ra ngoài khoe cùng nói khoác. Thế nhưng là đối ở vào siêu cấp trí tuệ trạng thái dưới băng phôi chiến tướng tới nói, cái này lại chỉ cần một hơi thời gian. Tôn này xinh đẹp tuyệt luân, sáng rực rỡ không gì sánh được gợi cảm nữ tu sĩ, chính là 3000 băng phôi chiến tướng một trong. Hết chương.